Chương 1229, chuyện xưa nhắc lại. Đại vương tha mạng chính văn quyển 1229, chuyện xưa nhắc lại, canh 3. Lữ thụ nhìn về phía quỷ tướng, có thể mở miệng nói chuyện sao? Ngươi chính là lấy đi sơn hà ấn người kia, quỷ tướng nói, quai hàm xương đang mở hí liền có thanh âm trầm thấp truyền ra. Nói thật quỷ tướng rất biệt khuất a, lúc trước sơn hà ấn bị đoạt thời điểm nó ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, một đống thiên la địa võng tấn công chính diện còn chưa tính. Còn có Lý Nhất Tiếu cái kia đồ đần chết dắt lấy Hắc Long Mâu không thả, cuối cùng vẫn là nó dứt khoát bỏ Hắc Long Mâu mới thoát thân trở lại quỷ phủ bên trong. Có thể lúc kia Sơn Hà Ấn đã không có, lúc ấy canh giữ ở nơi đó là 12 tên thạch tượng, về sau theo thạch tượng phản hồi tin tức, cái kia lấy đi Sơn Hà Ấn thiếu niên không riêng cầm đi Sơn Hà Ấn, còn cướp đi bọn chúng trong tay trường mâu, tiện đến làm cho người giận sôi. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, đối, chính là ta lấy đi. Nhưng vào đúng lúc này quỷ tướng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, tội thần cung nghênh Lữ thần. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, làm sao ngươi biết? Ngài lúc trước uy hiếp thạch tượng thời điểm dùng qua ngài mang tính tiêu chí vũ khí a, quỷ tướng khẩn thiết nói, không nghĩ tới còn có thể gặp lại lão nhân gia ngài. Chờ một chút, Lữ thụ lần này thật sự là ngoài ý muốn, ngươi vậy mà gặp qua thi cẩu. Lúc trước hắn chính là dựa vào thi cẩu có thể trực tiếp chém giết hồn phách đặc tính, từ thạch tượng trong tay cướp đi 12 cán pháp khí trường mâu, bất quá Trương Vệ Vũ cũng không nhận ra thi cẩu. Vì sao quỷ này sẽ nhận biết, phải biết quỷ này đem cũng bất quá là nhị phẩm thực lực, liền xem như thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước kia thực lực cũng sẽ không cao hơn bên trong điện thẳng a. Tội thần đương nhiên gặp qua thi cẩu, quỷ tướng nói, gặp qua liền không cách nào quên đi. Ta còn tưởng rằng gặp qua thi cẩu người đều chết đâu, Lữ thụ có chút buồn bực, quỷ tướng do dự nửa ngày bỗng nhiên nói, tội thần cũng không chính là chết mà. Lữ thụ áo, Lữ thụ lúc này liền hiểu được, hợp lấy quỷ này chính là bị lão thần vương tự tay giết chết, cho nên gặp qua thi cẩu. Lữ thụ trước đó xác thực không nghĩ tới cái này gốc rạ, ăn khớp cũng xác thực không có tâm bệnh, gặp qua thi cẩu, phục thủy người trên cơ bản đều đã chết, mà trước mặt cái này, bản thân liền là cái người chết mà. Lữ thụ có chút dở khóc dở cười, ta cái này tướng mạo cùng lão thần vương cũng không giống a. Ngài bình thường cũng là thiên biến vạn hóa, tội thần chỉ cần nhìn ngài mang theo pháp khí liền tốt, ta lần trước gặp ngài thời điểm, ngài cũng thay đổi bộ dáng. Quỷ tướng thận trọng nói, hắn mặc dù cũng đã nhận ra không thích hợp, có thể hắn không dám nói a. Lữ thụ ý thức được, kỳ thật lão thần vương cũng thường xuyên mang theo trở mặt mặt nạ khắp nơi tản bộ a, cho nên chính mình tại tượng đảo di tích đạt được cái mặt nạ kia, cũng là lão thần vương thường dùng đồ vật tới. Lúc này lữ thụ nhất cảm khái là, sớm biết các ngươi từng cái thủ hộ di tích tuyển thủ đều là nịnh hót, lúc trước còn phí khí lực lớn như vậy làm gì, quang minh thân phận liền tốt a. Đương nhiên, đây cũng chính là tùy tiện cảm khái một chút. Dù sao huyết yêu loại kia sinh lòng phản loạn di tích thủ hộ giả chỉ sợ không phải số ít, nếu là bị biết thân phận còn không chừng là phúc là họa đâu. Vân ỷ cùng hổ chấp hai người một mực ý đồ giúp hắn thu nạp bộ hạ cũ, nhưng là rất nhiều người ngay cả khôi lỗi sư đều không nghe. Người là sẽ thay đổi, trung thành cùng không trung thành là cái ngụy đầu đề, bọn hắn chỉ trung thành với thực lực, mà không phải trung thành với cái nào đó người. Cho nên trong di tích tử vong thủ hộ giả lữ thụ cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao quỷ này đem ban đầu là bị lão thần vương tự tay giết chết. Vì cái gì giết, khẳng định là phạm sai lầm mới đối. Lữ thụ đánh giá quỷ tướng, ngươi là khi nào bị lưu vong ở chỗ này? Nơi này không có xuân hạ thu đông cho nên tội thần cũng quên thời gian, ước chừng mấy chục năm dáng vẻ. Những năm gần đây tội thần mỗi ngày đều tại giày vò, bây giờ tội thần đã biết sai, khẩn cầu lữ thần thả ta ra ngoài lấy công chuộc tội. Quỷ tướng quỳ rạp dưới đất nói, chỉ là quỷ tướng nói thành khẩn, lữ thụ lại diêu diêu đầu, hắn cũng không có dự định thả quỷ này sắp xuất hiện đi. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ quỷ này đem a, nếu như là Vân ỷ cùng hổ chấp tại, hắn còn có thể hỏi một chút cái này quỷ tướng tình huống thực tế, có thể Vân ỷ cùng hổ chấp hết lần này tới lần khác lúc này đi lữ trụ ăn lẩu, sầu người. Quỷ tướng lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên, có thể thấy được lão thần vương tại nó trong lòng có kinh khủng bực nào. Lữ thụ hiếu kỳ nói, ngươi khi còn sống là thân phận gì? Quỷ tướng bỗng nhiên sững sờ, ngài cho ta tự tay giết ngài còn có thể không biết ta cái gì thân phận, cái này không kéo thế này. Trong chớp nhoáng này, quỷ tướng cũng bắt đầu hoài nghi lữ thụ thân phận, nếu như trước mặt thật sự là vị kia lữ thần, lúc trước cũng không cần lén lút lấy đi sơn hà ấn a, thế gian này có thể chính diện đánh qua lữ thần người chỉ sợ còn không có sinh ra tới đâu a, có thể lữ thụ cường đại liền giống như trong đêm tối tinh thần, đây không có khả năng là giả a, tối thiểu nó là đánh không lại. Trước đây sau mâu thuẫn cảm giác để quỷ tướng có chút không nghĩ ra, thật sự là không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tội thần khi còn sống là vương thành thủ tướng, nhất phẩm thực lực. Quỷ tướng cân nhắc một chút nói, ngươi gọi tên gì? Lữ thụ hiếu kỳ nói, Hư Uyên Huyền. Quỷ tướng nói, Lữ thụ sửng sốt nửa ngày xuất ra thôn tặc chỉ vào quỷ tướng, ta hỏi ngươi danh tự đâu? ngươi cùng ta cả cái gì ghép vần? Quỷ tướng sắp khóc, ghép vần là cái gì? Tội thần thật gọi hư uyên huyền. Đến từ hư uyên huyền tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, cái này hư uyên huyền danh tự, cùng vui với Lữ, có gì khúc đồng công chi diệu a? Lữ Thụ lại hỏi, vậy ta là bởi vì cái gì giết ngươi? Quỷ tướng trong lòng một lột bột, ngài giết cho ta, còn hỏi ta vì cái gì? Ngài hỏi lời này đều có chút không có cách nào tiếp a, có điểm giống là cái mất mạng đề, tựa như là khi còn bé cha mẹ huấn hài tử đồng dạng, hỏi ngươi có biết hay không sai cái nào, kỳ thật cũng không phải là muốn cho ngươi thật biết sai cái nào, chính là muốn đánh ngươi mà thôi. Lữ Thụ tức giận nói, ngươi ăn ngay nói thật liền xong việc, do dự cái gì? Áo, quỷ tướng nói, kia một đêm ngài vi phục xuất tuần chưa tại Vương Thành, tội thần phụng mệnh phòng thủ cửa thành Bắc, lại không nghĩ rằng thần Vương cung bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết. Cũng không lâu lắm tội thần liền nhìn thấy quỷ thuật đại nhân cùng trương vệ vũ đại nhân bọn hắn muốn từ cửa thành Bắc thông qua, tội thần không dám ngăn cản liền thả bọn họ đi, chỉ bất quá ngài sau khi trở về nộ khí trùng thiên, tại chỗ liền giết tiểu nhân, cũng trách phạt tội thần vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thể không người không quỷ còn sống, về sau liền phụng mệnh tới đây phòng thủ, lấy công chuộc tội. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hư uyên huyền, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là 23 năm trước sự tình sao? Cho nên hư uyên huyền đại khái là hơn 20 năm trước bị lão thần vương ném vào nơi này, mà đêm hôm đó phát sinh hết thảy, chỉ sợ sẽ là quỷ thuật, trương vệ vũ chờ người mưu đồ bí mật đã lâu sự tình, phản phất hết thảy, đều là từ ngày đó ban đêm bắt đầu. Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, đêm hôm đó ngươi có thể phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Lúc ấy tội thần cũng rất bối rối, cũng không phát hiện cái gì không ổn, hư uyên huyền cẩn thận nói, không đúng, tội thần ở chỗ này khổ tư nhiều năm, mỗi lần nhớ lại vào lúc ban đêm sự tình lúc, luôn cảm thấy có một chi tiết để tội thần cảm thấy quá dị. Lữ Thụ nhíu mày, cái gì chi tiết? Một đêm kia trương vệ vũ đại nhân cùng quỷ thuật đại nhân cũng không có thụ thương, tất cả mọi người không bị tổn thương, hư uyên huyền giải thích nói, có thể kịch liệt như vậy tiếng la giết, dù sao cũng nên có người thụ thương mới đúng a. Người đăng, Tri Amda.